Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 đếm ngược. 210 đếm ngược 1 hào hẳn là tin 2 hào theo như lời, ngươi không phải độc lập trận doanh. Không phải độc lập trận doanh như vậy khẳng định Phi Lang tức giận. Tuy rằng không biết một hào đã trải qua như thế nào mưu trí lịch trình. Nhưng hắn như vậy nỗ lực lừa 2 hào. Làm 2 hào cho rằng chính mình là độc lập trận doanh. Hiển nhiên một hào là ở đem chính mình đương lang ngoạn nhi. Hoặc là hắn chính là không sao cả nói thật ra vẫn là nói dối lời nói. Cố ý ở làm bậy. Đương nhiên như vậy rõ ràng nói dối. Trong lòng còn có nghi ngờ ba hào khẳng định là sẽ không trầm mặc. Cho nên hiện tại phải làm chính là, làm ba hào cho rằng hắn là độc lập trận doanh. Không cần lại xen vào việc người khác, nhưng hiện tại ba hào đem nói như vậy minh bạch, nếu hai hào phản ứng lại đây, tình huống liền tương đối nguy hiểm, nhưng cũng không nhất định sẽ thua, bởi vì ba hào rất khó cấp một hào đệ lời nói. Ở vừa rồi hai hào đối một hào nói ngươi không phải độc lập trận doanh thời điểm, không có người phản bác, xong việc đột nhiên lại đi lấy một hào phiếu. Rất khó không cho một hào nhận thấy được cái gì. Ba hào chưa chắc dám đánh cuộc, nhưng đồng dạng cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Còn có 6 hào, hiện tại an tĩnh như gà đã nửa ngày. Tuy rằng 6 hào cái gì cũng chưa nói, nhưng Tạ Huyên có thể cảm giác, 6 hào khẳng định đã đoán được chính mình là độc lập trận doanh. Cũng biết trong sân mặt khác không những lập trận doanh người sẽ không lại cho hắn càng nhiều tin. Tức. Hiện tại một hào đem chính mình trở thành không những lập trận doanh người. Như vậy 6 hào dò hỏi đối tượng, một người không có khả năng, đồng thời là 2 cái trận doanh, ta có thể nói cho ngươi bọn họ 2 cái ai nói thật. Ai nói lời nói dối, 6 hào mở miệng, quả nhiên, ta lại như thế nào biết ngươi nói có phải hay không nói thật. 2 hào thanh âm đã có chút lo âu, Tạ Huyên nhìn thoáng qua biểu. Thời gian sở thừa đã không đến 3 phút, người có thể nhìn đến ta thân phận, tự nhiên biết ta nói có phải hay không nói thật à. 2 hào nghi hoặc, ta biết ta là độc lập trận doanh, 6 hào thẳng đến chủ đề. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn đến, liền không ở nơi này tốn nhiều miệng lưỡi, là như thế này không sai, 2 hào nghĩ nghĩ vẫn là trả. Lời nói, nhưng này lại có thể nói minh cái gì? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi không phải nhà tiên tri, mà dư lại mặt khác độc lập trận doanh thân phận đều là có thể cộng thắng. Ngươi có thể nhìn đến ta là độc lập trận doanh thân phận. Như vậy mặc kệ ngươi có phải hay không độc lập trận doanh. Ngươi biết rõ ràng chính mình thân phận, đối ta thủ thắng đều không có ảnh hưởng, cho nên chúng ta chi gian là có thể cùng có lợi cộng thắng quan hệ, 6 hào hơi hơi một đốn. Ta không có lừa gạt ngươi tất yếu, cũng không làm dư thừa sự, a còng vô hạn hảo văn. Đều ở kiệt mễ đát, XS63COM, tiểu thuyết võng, hình như là như vậy. 2 hào bừng tỉnh dần dần hiểu được, ta có thể nói cho ngươi, ngươi có phải hay không độc lập trận doanh, ngươi chỉ cần giúp ta lại bài trừ một thân phận là được. Ta hiện tại không suy xét chính mình có phải hay không nhà tiên tri vấn đề. Ngươi cũng không cần lại nói cho ta ta không phải nhà tiên tri. Rốt cuộc ngươi cũng nói qua, ngươi thị giác chung không có nhà tiên tri. Không phải sao, ngươi không cần nói cho ta ta là cái gì. Ở dư lại tam chương thân phận chung, ngươi sẽ giúp ta bài trừ một thân phận, ta liền có thể nói cho ngươi. Ngươi có phải hay không độc lập trận doanh người chơi, thấy 2 hào không có lập tức nói chuyện. 6 hào lại nói. Ta biết ngươi hiện tại còn ôm có nghi ngờ, vô pháp hoàn toàn tin tưởng ta, nhưng ngươi cũng biết, hiện tại không kịp làm ngươi chậm rãi tưởng, cho nên ta không yêu cầu ngươi trực tiếp nói cho ta ta là cái gì thân phận. Ta cũng sẽ không nói thẳng ngươi là cái gì thân phận. Ngươi chỉ cần giúp ta bài trừ rớt một cái là được. Như vậy tin tức trao đổi sẽ không có người ta nói dối, a còng vô hạn hảo văn. Đều ở kiệt mễ đát. XS63COM, tiểu thuyết võng, có thể. Hảo, 2 hào đồng ý. nhưng ta muốn ngươi nói trước, chậc, 6 hào táp một chút đầu lưỡi. 1 hào lừa gạt ngươi nói, vì cái gì muốn ta tới bối? 2 hào, ngoặc kép, tính, ta đây liền trực tiếp nói cho ngươi. Ngươi không phải, 1 hào, ngươi có ý tứ gì? 2 hào giận mà chuyển hướng 1 hào. 1 hào một chút cũng không hoảng loạn. Khí định thần nhàn, ta có ý tứ gì? Ngươi trước hết nghĩ tưởng chính ngươi là có ý tứ gì đi. Ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Lần này 2 hào ngữ khí mềm một ít. Đừng a muội tử, lúc này không phải chột dạ thời điểm a. Tạ Huyên sợ tới mức lập tức ngồi thẳng. 1 hào trá ngươi đâu? Ngươi không cần một trá liền tượng câu a. 2 hào, 6 hào thanh âm không lạnh không đạm vang lên. Nga, ngươi sao? 2 hào lực chú ý bị kéo lại. Ngươi nói, không phải đầu phiếu cấp chính mình người kia. Đến nỗi dư lại, ngươi liền chính mình chậm rãi tưởng đi. 6 hào an tĩnh xuống dưới. Không có nói nữa. 3 hào, 2 hào thanh âm ở một lát sau lại lần nữa vang lên. Người phía trước nói ngươi là cái gì thân phận, quyết định trong sân 3 cái trận doanh có phải hay không cân bằng. Đúng vậy, 3 hào lập tức trả lời. Ở ngươi trong mắt, còn có cân bằng khả năng sao? 2 hào ngữ tốc có chút do dự. Có, nhưng là chỉ có một loại. Ngươi hiểu ta ý từ sao? Ngươi từ từ, làm ta suy nghĩ một chút. 3 hào như là thở dài một hơi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Người phía trước nói ở ngươi trong mắt trong sân 3 cái trận doanh đều có. Những lời này là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Này có cái gì hào thuyết dối, 2 hào thực mau trả lời. Ta đây lặp lại lần nữa. Ở ta trong mắt, trong sân cũng là 3 cái trận doanh đều có ân. 2 hào thanh âm đã xảy ra một ít biến hóa. Ai nha, cô nương này giống như bắt đầu hiểu được. Thời gian còn có hơn 1 phút. A còng vô hạn hảo văn, đều ở kiệt mễ đát, XS63COM, tiểu thuyết võng, 3 hào. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây, 2 hào thanh âm lại lần nữa vang lên. 3 hào, người vừa rồi nói, thân phận của ngươi là cái gì? Quyết định trong sân có phải hay không cân bằng? 1 hào đột nhiên nói chuyện, đem, 2 hào lời nói đánh gãy. Thảo. Tạ Huyên phòng trừng 3 hào cũng thực thảo, truyền lại tin tức chính là như vậy, quá mức trực tiếp khả năng sẽ làm không muốn biết người nhận thấy được. Làm hắn không muốn biết sự, đúng vậy, 3 hào lập tức nói, sau đó lại không có ngay sau đó nói ra bên dưới. Mà là ngừng vài giây mới nói, ta vừa rồi còn ở kỳ quái một cái điểm, 6 hào muốn tìm người trao đổi tình báo, vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta. Ngoặc kép, nói cách khác ở 6 hào trong mắt, ta không phải một cái có thể trao đổi tình báo người. Cho nên này lại có 2 loại khả năng, hoặc là ta không phải độc lập trận doanh người, mà không những lập trận doanh chung, ta vô luận là nào một bên trong sân đều không thể cân bằng. Hoặc là, ta là nhà tiên tri, 6 hào trong tiềm thức không muốn cùng ta nói chuyện. Hắn cảm thấy chúng ta không thể cộng thắng, Tạ Huyên lần này thật sự phải cho 3 hào vỗ tay. Này một phen lời nói dưới tình huống như vậy thật là phi thường cao minh. Đã cho thấy chính mình vừa rồi nói 3 cái trận doanh có thể cân bằng. Là tại hoài nghi chính mình có phải hay không độc lập trận doanh. Bổ thượng vừa rồi 2 hào phiến 1 hào nói thị phi độc lập trận doanh lỗ hổng. Lại có thể cho 1 hào một cái ám chỉ, ở ta trong mắt ta là độc lập trận doanh trong sân mới có thể hoàn toàn cân bằng. Cho nên ở ta trong mắt không những lập trận doanh trước mắt là cân bằng. 4 hào cùng 5 hào ngươi có thể nhìn đến đã là 2 chỉ lang. Cho nên ngươi cùng 2 hào thân phận đều là dân, cuối cùng 3 hào tới như vậy vừa ra, hiện tại muốn nói như thế nào đâu. Tạ Huyên trong đầu lăn quá một đám phương án. Lại đều lăn đi ra ngoài, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? 1 hào lại ngữ khí có chút nghiền ngẫm nói. Phốc, bất quá tuy rằng 1 hào ngươi cái này phản ứng thực làm người vui sướng. Nhưng ta hiện tại cũng không dám tin tưởng, đây là ngươi chân thật ý tưởng. Theo thời gian tiến vào nhất 1 phút đếm ngược, Trong sân bại lộ ra tới tin tức đã cũng đủ nhiều. Tạ Huyên nguy cơ cảm cũng dần dần tăng mạnh lên. Ta nói mỗi một câu đều là thật sự, ba Hào lại bất vi sở động. Người nếu là không tin, đó chính là chính người vấn đề, ta hiện tại đối chính mình thân phận xác thật bắt đầu một lần nữa. Hoài nghi, hơn nữa trong lòng ta đã có một đáp án, một Hào đồng dạng không giả. Nói thật, con người của ta luôn luôn thờ phụng logic, không tin cái gì đường ngang ngõ tắt, nhưng ngẫu nhiên tin một lần trực giác, cũng không phải không thể. Rốt cuộc ta rất ít có trực giác như vậy mãnh liệt thời điểm mơ siêu hoặc là các ngươi còn có ai muốn kéo ta phiếu sao, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Philip hai cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.